nhân vật đó là ai? Người áo xanh ngồi xuống, thoáng đưa mắt nhìn Hắc Thủ Đồ Phu rồi cao giọng hỏi. Tần huynh mời được Hắc Thủ Đồ Phu lúc nào thế? Lão chọc mỉm cười nói. Thống lãnh truyền dụ bảo mời cho được tứ đại ác nhân. Song tìm gặp được họ đâu phải là chuyện dễ. May thay, lão phu nghe thuộc hạ báo cáo. Hắc Thủ Đồ Phu Đồ lão ca xuất hiện tại Bái Sơn moi tim hắc tâm tu sĩ mà ăn nên lão phu cho người theo mãi mới gặp. Bỗng lão ạ lên một tiếng rồi nói tiếp. Lão phu muốn hỏi tất huynh điều này. Người áo xanh hỏi, điều gì thế? Lão chọc đưa chiếc bọc vải đen sang đối phương. Tất huynh rất rành về các loại ám khí. Xin cho biết về lai lịch của mũi suy tiễn này. Người áo xanh vừa mở bao vải đen ra xem liền lộ vẻ kinh ngạc. Đây là loại suy tiễn mà trong võ lâm Trung Nguyên ít có người biết sử dụng. Do đâu mà tần huynh có nó? Lão chọc đáp, thuộc hạ thần sai viên số 7 chết vì mũi tên đó. Chắc tất huynh biết trong giang hồ có kẻ nào sử dụng nó chứ? Người áo xanh xem kỹ lượt nữa rồi trầm ngâm một chút. Đoạn đáp, suy tiễn là một loại ám khí rất được thông dụng tại Miêu Cương. Sau này bạch cốt giáo lại biến chế thành một loại bạch cốt suy. Tiếng thì gọi là tiễn nhưng thật sự ra chỉ là một loại phi châm do miệng thổi ra. Vì dùng miệng thổi ra nên lực đạo có hạn. Hơn nữa vì phải giấu trong miệng nên hình thức của loại suy tiễn phải thật nhỏ và ngắn. Nó được luyện thành bởi một loại thép đặc biệt vừa cứng vừa nặng. Y tặc lưỡi nói tiếp, tôi tuy biết đại khái về suy tiễn là thế, song chỉ mới thấy lần thứ nhất, đột nhiên y ngẩng mặt nhìn lên không rồi đứng phắt dậy. Lão chọc áo màu cho cũng vội đứng lên theo, nấp trong tàn cây, Tiết Thiếu Lăng thấy cả hai cùng đứng lên một lượt đâm ra nghi ngờ. Vội chú hết tinh thần phòng bất trắc, nhưng không, chẳng phải họ trông thấy chàng mà đứng lên vì họ cùng bước ra thềm đại điện. Cùng nghiêng mình cung kính thốt, thuộc hạ Tất Hồng Xanh, đường chủ Thiên Long Đường, và Tần Quý Lương, đường chủ Thần Oai Đường xin nghinh tiếp thống lãnh giá lâm. Tiết Thiếu Lăng kinh dị, nghĩ thầm, thống lãnh của chúng đến từ lúc nào, do ngã nào, tại sao ta không hay biết gì cả. Vừa lúc đó, một lão già gầy ốm vận chiếc áo màu cho, chân trái hơi thọt, từ ngoài cổng vừa đi vào vừa cười lớn. Tất huynh và Tần huynh, hai vị có chờ lâu không? Lão đi vào đại điện, ngồi lên chiếc ghế chính giữa xong liền vẫy tay. Hai vị ngồi xuống đi chứ. Tất Hồng Xanh và Tần Quý Lương nghiêng mình cáo lỗi rồi ngồi xuống. Lão già gầy ốm khẽ gật đầu. Tần huynh đã mời được một vị trong tứ đại ác nhân rồi à? Tần Quý Lương vâng một tiếng rồi tiếp. Hắc Thủ Đồ Phu mới đến đây, còn ác cái Tiền Bình thì theo lời báo cáo hắn có xuất hiện tại Hàm Dương. Nơi quan đế miếu, thần sai viên số 7 vừa xuất thủ xích cổ hắn thì bị ám khí thiệt mạng. Lão già gầy ốm chớp mắt sáng ngời lắc đầu, Tiền Bình từ bao giờ chẳng hề sử dụng ám khí. Tần Quý Lương lại vâng một tiếng, ám khí có tẩm thuốc độc thuộc loại suy tiễn, thuộc hạ vừa nhờ Tất huynh cho biết lai lịch của nó. Chính Tất huynh cũng chỉ thấy nó lần đầu tiên, lão già gầy ốm cau mày, kẻ nào dám thế, dám đương đầu với chúng ta. Tần Quý Lương vội thốt, thuộc hạ còn có việc này muốn trình lên thống lãnh. Lão già gầy ốm nhìn lão, Tần huynh cứ nói. Tần Quý Lương trịnh trọng. Cứ theo lời truyền thuyết trên giang hồ thì trong vòng một tháng nay cả ba nhân vật nổi tiếng trên giang hồ bỗng dưng mất tích. Ba vị đó là Thiết Đảm Thắng Trần Sơn, trưởng môn nhân Cánh Thiếu Lâm Tục Gia, trong Thắng Gia Bảo tại Trường An. Người thứ hai là Lưu Vân Kiếm Quý Đình Phương, một nhân vật trong phái võ đang ẩn cư tại Thanh Phong Trấn. Người thứ ba là Thường Vân Long, ngoại hiệu Nhập Vân Long tại Quân Sơn. Hiện tại, hai phái Võ Đăng và phái Thiếu Lâm đã phái rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tra xét sự tình. Đúng lúc chúng ta đang nghênh đón hào kiệt, thiết tưởng việc mất tích của ba vị đó có cái tầm quan trọng không nhỏ. Tiết Thiếu Lăng hết sức kỳ lạ nghĩ, cứ theo khẩu khí của bọn này thì có một ban phái nào khác nữa cũng chuyên đi bốn phương bắt người. Và Thắng Trấn Sơn, Quý Đình Phương và Thường Duy Nhân không phải do họ bắt giữ. Lão già ốm gầy gật đầu, từ từ vuốt râu thốt,